Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2053, chương 2055, phản vệ thành công. Tần Dương thần tình vẫn như cũ thoạt nhìn vô cùng thống khổ. Trán nổi gân xanh, hai mắt tràn đầy tia máu, từng sợi hắc sắc khí tức tại chung quanh hắn chậm chậm lưu động. Thế nhưng trong cơ thể hắn Triệu lão gia tử lại lâm vào vô tận hoảng hốt. Không có khả năng, cái này không có khả năng. Ngoặc kép, hắn không ngừng gào thét kêu gào, gần như điên cuồng. Hắn điên cuồng lợi dụng bản thân tử khí, muốn đem Tần Dương sinh cơ từng cái chặt đứt, nhưng mà Tần Dương liền giống như là đánh không chết tiểu cường. Hắn sinh mệnh lực thủy chung thuộc về dồi dào trạng thái. Lão già, rốt cục sợ hãi sao? Ngươi cho rằng lão tử thật như vậy xuẩn, đừng đấy nhường ngươi đoạt xá. Tần Dương cười lạnh thành tiếng, tại hắn phản phệ phía dưới, Triệu lão gia tử linh hồn lực cấp tốc yếu bớt, từng điểm bị hắn chiếm đoạt, mà thực lực bản thân cũng đang chậm rãi tăng lên. Hỗn trướng, lão phu không cam lòng. Triệu lão gia tử giờ phút này đã ý thức được, hắn không cách nào đoạt xá Tần Dương, liền muốn rời đi Tần Dương thân thể, nhưng mà đã sớm dùng thuật pháp vây khốn linh hồn thể Tần Dương. Sao có thể như ước nguyện của hắn? Đem Triệu lão gia tử linh hồn thể gắt gao nhốt ở bên trong, không cho hắn ra ngoài. Hùng hậu tiên lực phảng phất một tòa kiên cố lồng giam, đem hắn vây khốn. Lần này Triệu lão gia tử thật hoảng, một bên nỗ lực thoát ly đối phương thân thể, một bên nổi giận nói: "Tiểu tử thúi, nhường lão phu ra ngoài, có nghe hay không? Tiểu tử thúi, nhường lão phu ra ngoài." Cái kia Triệu Phượng Nhi sớm đã dọa sợ, bịch bịch té ngồi trên mặt đất, lưng run lên, nàng cũng đã dự cảm đến, ông tổ nhà họ Triệu muốn thua. Cái này khiến nàng không thể nào tiếp thu được, không rõ Tần Dương vì sao lợi hại như vậy, làm sao giết đều giết không chết, gia hỏa này chẳng lẽ là bất tử chi thân? A, lúc này Tần Dương bỗng nhiên phát ra một đạo gào thét thanh âm, té quỵ dưới đất, nắm tay dùng sức đập vào mặt đất, tựa như là cái kia nhộng tại nhẫn thụ lấy cái kia phá kén thành bướm phía trước thống khổ đồng dạng. Mà cái kia trương gầy gò trên mặt, bỗng nhiên dần hiện ra Triệu lão gia tử khô cạn kinh khủng dung nhan. Hiển nhiên, Triệu lão gia tử không có khả năng ngồi chờ chết. Bắt đầu phản kháng lên, lão vương bát đản. Tần Dương nắm tay, bỗng nhiên vung tay cầm ra một sấp cao cấp phù triện ném ra. Quanh thân vạn đạo thanh mang bộc phát mà ra, hàng ngàn tấm phù triện loạn vũ mà bay, dán tại Tần Dương trên thân. Tại công pháp vận chuyển phía dưới, trợ giúp Tần Dương điên cuồng thôn phệ Triệu lão gia tử linh hồn thể. Hỗn trướng, buông ra lão phu muốn tiêu diệt ngươi toàn tộc. Ngoặc kép, Triệu lão gia tử bị vây ở thân thể bên trong, không cách nào phát huy ra thực lực cường đại, chỉ có thể trơ mắt bị đối phương xem như con mồi xâm lược. Phảng phất như là như trên thớt ức hiếp, một giây, hai giây, theo thời gian không ngừng chuyển rời. Triệu lão gia tử linh hồn thể trở nên suy yếu lên. Thanh âm dần dần biến mất, từng điểm bị thôn phệ. Thẳng đến sau nửa canh giờ, cuối cùng một ít tử khí rốt cục bị Tần Dương thôn phệ sạch sẽ. Cờ rốt băng, Tần Dương từ dưới đất đứng lên, chậm rãi nâng người lên bàn, hoạt động gân cốt một chút, phun ra một ngụm chọc khí. Trong mắt của hắn lộ ra nhàn nhạt tinh quang, thân thể giống như lại cao 2 cm, nguyên bản rộng rãi y phục cũng có vẻ hơi buộc chặt. Nhất là trên thân phát tán ra uy áp, làm cho xung quanh hư không từng trận vặn vẹo. Tại trong đầu hắn, hệ thống nhắc nhở âm cũng không ngừng vang lên. Keng, chúc mừng chủ nhân thực lực tấn thăng làm thất phẩm cổ tiên cảnh. Keng. Chúc mừng chủ nhân thực lực tấn thăng làm bát phẩm cổ tiên cảnh. Ngoặc kép, keng. Chúc mừng chủ nhân thực lực đạt tới cửu phẩm tiên quân đại viên mãn. Keng. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 88 chương rút thưởng thẻ. Nghe lấy hệ thống nhắc nhở. Tần Dương nhíu mày, có chút bất mãn, mới cửu phẩm tiên quân. Cái này Triệu gia lão gia tử ít nhất là đế tiên cấp bậc nhân vật đi. Thôn phệ linh hồn hắn thể, liền tăng lên như vậy chút thực lực. Tiểu manh bất mãn nói, ngươi còn muốn tăng lên nhiều ít. Hắn chẳng qua là một cái linh hồn thể mà thôi. Hơn nữa tăng thực lực lên cũng gánh vác đến ngươi khóa lại những người khác trên thân. Hiện tại các nàng thực lực cũng tăng lên không ít. Đúng nga, kém chút đem cái này gốc dạ cấp quên. Tần Dương lúc này mới nhớ tới. Chính mình đem thăng cấp công năng chia sẻ đến mạnh vũ đồng trên người các nàng. Về sau vốn có thực lực. Cho các nàng cũng sẽ tự động phân phối một chút. Có thể, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng đến đế tiên cảnh giới. Lần này cũng là vận khí tốt. Đụng phải một cái lão bất tử muốn đoạt xá. Không phải vậy, còn phải hơn mấy tháng mới được. Tần Dương lộ ra nụ cười. Chậm rãi nắm chặt nắm tay. Âm bảo nổ tung thanh âm lan tràn mà ra. Diện mục phía trước thực lực của hắn. Cũng có thể tiến vào thần thoại chiến lược bảng trước 15 hoặc 10 vị trí đầu. Mặc dù so với tứ đế cùng trường lão các mấy cái siêu cấp cao thủ kém một chút. Nhưng cũng là đứng ở đỉnh kim tự tháp đầu cao thủ. Tại Tần Dương âm thầm hưng phấn thời điểm. Triệu Phượng Nhi vụng trộm từ dưới đất bò dậy. Muốn chạy đi, hiện tại đi, có phải hay không quá muộn? Vừa rồi ngươi đang làm gì? Bỗng nhiên, sau lưng một đạo hí ngược lạnh lùng thanh âm vang lên. Triệu Phượng Nhi thân thể cứng đờ, cắn ngân răng, muốn xông ra đường núi. Dưới chân bỗng nhiên chui ra mấy đầu dây leo, cuốn lấy nàng hai chân, đưa nàng ngược lại treo ngược lên. Nàng kinh khủng nhìn qua Tần Dương, bờ môi phát run, Tần Dương đi tới. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhân bóng loáng gương mặt. Thở dài, người lợi dụng giá trị cũng đã không có. Có di ngôn gì sao? Triệu Phượng Nhi thân thể chấn động, vội vàng khẩn cầu nói. Van cầu ngươi đừng giết ta. Ta về sau cũng không dám nữa. Ta nhất định sẽ nghe ngươi lời nói. Ngươi để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Van cầu ngươi. Tần Dương ngón tay chậm rãi rơi vào nàng chỗ cổ, lắc đầu, như vậy di ngôn có thể không có ý nghĩa. Chờ một chút, nguyên bản tuyệt vọng Triệu Phượng Nhi chợt nhớ tới cái gì. Đôi mắt chán phát ra ánh sáng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Dương nói ra. Ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, ngươi cái kia gọi khúc nhu nữ nhân liền sẽ gặp nạn. Lúc sắp đi. Ta cũng đã nhường bát vương phi đối phó khúc nhu. Tin tưởng nàng cũng đã thành công. Tần Dương, ta không lừa ngươi. Nếu không mang ta trở về, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Xùy, Tần Dương bỗng nhiên cười ra tiếng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Ánh mắt thương hại mà đồng tình. Ngươi cười cái gì? Triệu Phượng Nhi giật mình nói. Tần Dương khóe môi câu lên. Thản nhiên nói. Ngươi cái này cái nữ nhân nói như thế nào đây? Loại này kiên nhẫn tinh thần vẫn là rất để cho người ta cảm động. Nhưng đầu óc nha, lại xuẩn lợi hại, ta nếu không có chuẩn bị, lại thế nào sẽ đem khúc nhu đơn độc lưu tại nơi đó? Ngươi có chuẩn bị lại có thể thế nào? Ngươi không phải cho rằng giam cầm bát vương phi thực lực. Nàng liền cầm khúc nhu không có cách nào đi, ta cho ngươi biết. Ta cũng có chuẩn bị. Phốp, năm cái sắc bén móng tay đâm xuyên nữ nhân trắng nõn thon dài cái cổ. Tiên huyết tí tách hạ xuống. Triệu Phượng Nhi trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi. Cảm thụ được sinh mệnh cấp tốc trôi qua. Động động bờ môi, lại không có phát ra âm thanh. Người chỉ riêng vừa chuẩn bị, chính là đi tìm chết. Hiểu chưa? Tần Dương nhẹ nhàng khép lại đối phương đôi mắt, quay người rời đi cấm địa.